Trước khi giảng cái quyển Lục Tổ Đại Sư Pháp Bảo Đàn Kinh, tôi cũng nói tổng quát một chút rồi bắt đầu vô trong văn kinh. Quyển Lục Tổ Đại Sư Pháp Bảo Đàn Kinh đó là nói đủ, nói thiếu, nói gọn là Pháp Bảo Đàn Kinh. Đó là cái tên của cái quyển sách. Theo thông thường ở nhà Phật á, khi nào nói kinh là chỉ để những cái bài dạy của Đức Phật dạy cho đệ tử ghi lại thì gọi đó là kinh. Còn nếu chư tổ mà làm sách hay các vị Bồ Tát sau này làm sách á, thì gọi là luận. Còn nếu những thiền sư mà nói ra ghi chép lại thì gọi là ngữ lục. Nó rõ ràng từng phần như vậy. Thì như vậy Lục Tổ coi như là một thiền sư. Những lời Ngài nói được ghi chép lại thì lý đáng thì gọi là ngữ lục. Nhưng mà tại sao đây để là Pháp Bảo Đàn Kinh? Thì đây là do cái lời dặn, tức là di chúc của Lục Tổ. Ngài nói rằng sau khi ta tịch, các ngươi muốn làm lợi ích cho người sau thì nên ghi lại những lời ta dạy đó thành một quyển sách để tên là Pháp Bảo Đàn Kinh đó. Thì đó là y cứ theo lời Lục Tổ dạy cho nên sau này để như vậy. Chứ đúng ra thì chúng ta coi quyển này như là một quyển ngữ lục đó. Đó là tôi nói để quý vị giảng trạch. Thì cái lời ghi chép lại sau này là do một vị thiền sư đệ tử của Lục Tổ, tức là Ngài Pháp Hải, Ngài ở trụ trì tại chùa Bảo Lâm đó. Rồi sau này Ngài ghi lại, cho nên những cái lời ghi đó đương nhiên là cũng có khi sơ sót chút ít, hoặc có khi cũng bổ túc lại cho nó thành câu, thành lời, cho nó thành văn. Chứ đúng ra thì Lục Tổ chỉ nói thôi, chứ Ngài không có viết đó. Theo trong sách sử thì nói Ngài dốt, không biết chữ, thì làm sao mà viết để lại được. Chẳng qua Ngài nói, Ngài dạy, rồi sao đồ để ghi lại. Trong cái lời ghi đó, đương nhiên chắc cũng có những cái Ngài dạy mà thiếu, ghi không đủ. Và cũng có những cái mà các cái vị sao nghĩ rằng nên bổ túc cho nó đủ câu, hay là có những cái ý hay hơn, rồi cũng có sai chạy chút ít. Điều đó chắc không tránh khỏi. Đó là cái chuyện thường. Thì ở Việt Nam mình đã dịch ra cái quyển Pháp Bảo Đàn Kinh, dịch ra chữ Việt, nhiều nhà dịch lắm. Nhưng vì chúng tôi ngại giảng cái bản dịch có những chỗ mà mình không đồng ý rồi mít lòng, do đó mà tôi không dám làm mít lòng những người lớn, mà tôi giảng thẳng trong bản chữ Hán. Rồi những vị nào có bản chữ Việt thì đối chiếu thì xem là thấy có đúng có sai tùy ý sửa, chứ tôi không có dám đem ra nói rồi chỉ trích thì e không tốt. Đó là cái lý do căn bản. Hôm nay giảng cái bộ kinh này tôi giảng thẳng bằng chữ Hán chứ không giảng chữ Việt, để nhiều vị nói tôi cầu kỳ, tôi đã dịch rồi không giảng ngay bản chữ Việt thì giảng bản chữ Hán cho mất thì giờ. Nhưng đó là lý do chính mà tôi nêu cho tất cả quý vị hiểu đó. Khi mà nghe chúng tôi giảng ngay bản chữ Hán, quý vị khỏi có nghi ngờ nữa. Bây giờ đọc trước, đọc chánh văn chữ Hán rồi tôi sẽ giảng sau. Bắt đầu đọc. Hành do, đây là nói sự tích. Cái phẩm này nói sự tích của Ngài, về cái sự tích đắc đạo của Ngài như thế nào, Ngài thuật lại cho toàn chúng nghe. Khi ấy đại sư ở đây tức là chỉ cho Lục Tổ đó. Khi ấy Lục Tổ đến chùa Bảo Lâm tại Thiều Châu, Thích Sử Vi Cừ cùng với quan liêu vào trong núi thỉnh sư, ra trong thành ở chùa Đại Phạm tại giảng đường, vì chúng hai cái duyên mà nói pháp. Đây là lần thuyết pháp đầu tiên của Ngài. Sư Đăng Tòa, kế đó Thích Sử, quan liêu hơn 30 người, Nho Tông học sĩ hơn 30 người, Tăng Ni Đạo Tục hơn 1.000 người, đồng thời làm lễ nguyện được nghe pháp yếu lần đăng tòa đầu tiên của ngài thì kể cái số chúng mà dự nghe quan liêu hơn 30 người, rồi học sĩ thì hơn 30 người, đó là trên 60 người rồi. Còn tăng ni đạo tục, đạo tức là cư sĩ, người xuất gia, tục là người cư sĩ, tất cả những gì đó cộng lại hơn 1.000 người nữa, tức là thời thuyết pháp đầu tiên hơn 1.000 chúng. Thì khi đó tất cả đều lễ bái để mà cầu được nghe cái pháp yếu. Thì tổ bảo chúng rằng: này thiện tri thức, Bồ đề tự tánh xưa nay là thanh tịnh, chỉ dùng tâm này thẳng đó trọn được thành Phật. Ngài nói cái tự tánh Bồ đề của mình á, nghĩa là cái Bồ đề mà Bồ đề của chính mình á, cái tánh nó xưa nay là thanh tịnh, chỉ dùng cái tâm này, cái tâm Bồ đề của mình đó mà tu á thì sẽ thẳng đến thành Phật cho ông nghi. Ngài nói thẳng cho mình biết, nếu mà ai cũng có cái tánh Bồ đề của mình, tánh Bồ đề đó biết ứng dụng tu hành á thì sẽ được thành Phật, không có nghi nữa. Đó là cái mở đầu. Này thiện tri thức, hãy lắng nghe Huệ Năng nói về cái việc cái hành do, tức là cái sự tích được pháp đó. Bây giờ ngài yêu cầu chúng lắng nghe ngài kể lại cái lý do về cái việc mà ngài được pháp. Huệ Năng về nghiêm phụ bổn quán ở Phạm Dương, rồi bị giáng đài ra ở Lãnh Nam. Thì như vậy trước ông thân ngài cũng làm quan, sau bị cách chức đài ra ở Lãnh Nam, làm người dân thường ở tại Tân Châu. Thân này bất hạnh, cha lại mất sớm, mẹ thì già mồ côi, dời ở tại Nam Hải, thật là gian nan đắng cay nghèo khổ. Nhưng mà mình thường nói đó là gian nan nghèo khổ. Thường ra chợ bán củi, khi ấy có một người khách mua củi, mới bảo gánh củi đến khách điếm, tức là mà tiệm. Khách vừa nhận củi rồi, Huệ Năng được tiền lại ra khỏi cửa, nghe chữ kiến nhưng mà ở đây không thể đọc là thấy được. Thấy tụng kinh thì đã thấy, không có hiểu, phải không? Mà đây là nghe, nghe một người khách tụng kinh. Huệ Năng một phen nghe cái lời kinh, tâm liền khai ngộ. Nghe người khách tụng kinh một phen, nghe lời kinh cái liền khai ngộ, thảnh thơi quá. Hay là không có kịch như mình bây giờ, nghe năm này năm kia mà không khai ngộ gì hết. Ngài chỉ cần nghe ta tụng cái là khai ngộ. Khai ngộ rồi thì ngài làm gì? Tâm liền khai ngộ, bèn hỏi người khách tụng kinh gì, chưa biết tên kinh mà đã ngộ rồi. Người khách bảo kinh Kim Cang. Tổ lại hỏi: từ ở đâu mà được cái kinh này? Từ ở chỗ nào đến mang được cái kinh này? Người khách bảo: tôi từ Kỳ Châu ở huyện Quỳnh Mai, chùa Đông Thiền đến. Ở trong chùa ấy do Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn đại sư, ngài làm chủ giáo hóa ở đây, đệ tử có hơn 1.000 người. Tôi đến ở trong kia lễ bái thọ nhận nghe cái kinh này. Đại sư thường khuyên cả tăng người tục chỉ trì cái kinh Kim Cang, liền được thấy tánh thẳng đó thành Phật. Huệ Năng nghe nói do đời trước có duyên, mới nhờ một người khách cho một số bạc là 10 lượng cho Huệ Năng để mà nuôi dưỡng mẹ già về áo cơm, bảo đến ở Quỳnh Mai để mà tham vấn Ngũ Tổ. Huệ Năng liền an trí mẹ xong, từ giả mà đi, không hơn 30 ngày liền đến Quỳnh Mai lễ bái Ngũ Tổ. Đó, thì ngài kể cái lý do gì mà ngài đi tìm Ngũ Tổ. Thì chúng ta thấy ngài cái túc duyên nó quá dày, rồi sau này thường gọi ngài là Nhục Thân Bồ Tát đó. Tuy nhiên sanh ở trong cái hoàn cảnh cơ cực, nghèo khốn mà mồ côi nữa, dốt nát, bởi vì mồ côi sớm không học hành cho nên dốt nát, nhưng mà nghe một câu kinh liền ngộ. Đó. Như vậy là tại sao? Thường á, thế thường thì chúng ta cứ nói rằng cái người nào có phúc, có duyên á, thì mới sanh được trong những cái gia đình ấm no, được học hàm giỏi giắn, thông minh, rồi mới là người có phước, phải không? Còn nếu sanh ở trong cái gia đình nghèo mà lại còn mồ côi sớm, rồi không được học hàm, thì như vậy gọi là vô phước, phải không? Mà tại sao vô phước mà nghe câu kinh liền ngộ, còn những người có phước mà nghe hoài không ngộ, tại sao vậy? Thì như vậy ai hơn ai? Ai có phước hơn ai? Và cái điều đó tôi muốn nhắc cho tất cả quý vị hiểu, để nhiều khi là chúng ta cứ thắc mắc tại sao vậy. Nếu nói một đời này ra đời nghe một câu kinh liền ngộ, thì như trong kinh thường nói nhất văn thiên ngộ đó, một phen nghe, một nghe ngàn ngộ, đó là những cái bậc mà đã là Bồ Tát rồi. Mà đã là Bồ Tát mà tại sao mình thiếu phước mới sanh trong cái chỗ mà côi cút, rồi nghèo nàn, dốt nát, thì như vậy Bồ Tát không có phước sao? Bồ Tát phước thua mình sao? Phải không? Đó là cái điều mà chúng ta thấy đáng hoài nghi. Nhưng mà sự thật không có hoài nghi gì hết. Bởi vì đây đã nói là nhục thân Bồ Tát. Thì Bồ Tát luôn luôn giáo hóa chúng sanh các ngài tùy nguyện. Có vị thì sinh ở cung vua, ra thì có kẻ hầu người hạ, rồi chán đời đi tu. Thì để cho người ta thấy rằng trong cái cảnh vương giả không đủ câu thúc các ngài, và các ngài cũng vẫn từ chối đi tu, thì đó những cái người ở trong hoàn cảnh sang cả thấy cái gương đó mà phát tâm, phải không? Đó thì đó là cái trường hợp thứ nhất. Và trường hợp thứ hai, có khi các ngài cũng sanh ở trong gia đình trung lưu và cũng có học hành chút ít, phát tâm đi tu. Thì như vậy thì những người hàng trung lưu thấy à, mình cũng cái hạng đó, và ngài ở hạng đó ngài tu được thì mình cũng tu được, đó là cái hạng trung lưu tu được. Có khi các ngài nguyện ở trong cái cảnh nghèo nàn, ở trong cái cảnh dốt nát mà đi tu, thì để cho những người nghèo nàn dốt nát cũng tự thấy à, mình cũng đồng hoàn cảnh với ngài, mà ngài tu được mình cũng tu được. Thì như vậy cho nên Bồ Tát muốn cho tất cả chúng sinh đều phát Bồ Đề tâm. Vì vậy mà có khi thị hiện ở trong cái cảnh sang cả, có khi ở trong cái cảnh vừa phải, có khi ở trong cảnh bần cùng, nhưng mà cảnh nào Bồ Tát tu cũng được hết. Đó là cái chỗ chúng ta thấy cái duyên quá độ của các ngài như vậy. Chứ chúng ta đừng tưởng là ngài ít phước hơn mình, không phải vậy. Nhưng mà vì cái nguyện của Bồ Tát, có khi thì nguyện thế này, khi nguyện thế nọ, nghĩa là làm sao cho tất cả chúng sanh đều tin rằng mình tu được, đó là mãn nguyện của Bồ Tát. Chứ không phải các ngài chỉ sanh ở trong vương giả rồi sống sang cả rồi bỏ đi tu không mới gọi là Bồ Tát, không phải. Cho nên chúng ta đọc sử thấy có những vị thì ở trong gia đình trưởng giả rồi phát tâm tu, rồi có những vị ở trong cái gia đình rất là bần cùng phát tâm tu, có vị bỏ hoang đi tu, vân vân, nó đủ hạng hết. Như vậy để hiểu cái ý nghĩa Bồ Tát, chứ không nên cố chấp nói rằng ngài thiếu phước mà sao ngài mau ngộ, không phải như vậy. Đó là những cái hiện tượng thị hiện của chư Bồ Tát khi ra đời là như vậy, đó là tùy bản nguyện của các ngài. Thì như vậy sau khi phát tâm tu, nghe kinh hiểu rồi muốn đi tu, thì liền có một người bạn hứa giúp cho số tiền để mà nuôi mẹ. Thì quý vị thấy một hoàn cảnh này, nếu nói về thế gian thì ngài phạm phải một cái lỗi. Cái lỗi gì? Lỗi bất khiếu, vì có một mẹ một con nè, tại không mà giờ bỏ mẹ đi tu thì đó là bất khiếu. Như vậy thì chúng ta thấy nếu mà trường hợp mà giữ chữ hiếu thì ngài đi tu được không? Mà giữ chữ hiếu thì ngài không thể lợi ích cho tất cả chúng sinh được. Vì vậy cho nên ngài phải chịu cái bất hiếu bằng cách nhờ người khác giúp một số tiền để lại ở nhà nuôi mẹ, tức là có lẽ cũng có thân quyến, có bà con, rồi mới gửi số tiền à, anh chị gì nuôi giùm bà già. Thì như vậy từ đó ngài mới đi tu. Thì nếu nói ngài bất hiếu thì buổi đầu ngài đâu có gánh củi bán nuôi mẹ, phải không? Mà ngài đã làm cái đó, Nhưng vì khi ngộ đạo rồi mới thấy cái chỗ cao siêu của đạo, ngài mới quyết tâm đi học đạo để mà tự giác ngộ mình và giác ngộ chúng sinh. Vì vậy là ngài phải hy sinh cái lỗi không được tròn chữ hiếu của ngài để rồi ngài đi tu. Khi đó thì ngài đầu tiên thì đi hơn không tới không quá 30 ngày, tức là không quá một tháng, thì đến chỗ Quỳnh Mai lễ bái Ngũ Tổ. Thì hồi xưa đã đi tầm đạo vì lội bộ không à, cho nên đi từ xứ này qua xứ kia, tức là tỉnh này đến tỉnh kia đó, cả tháng trời. Còn mình bây giờ đi thì như ở đây mà muốn đi ra Huế thì cũng chỉ tốn cao lắm là tuần lễ cũng tới, phải không? Vậy mà còn than khó, than cực thay, phải không? Sánh như người xưa thì mình chưa thấm vào đâu đối với cái tâm cầu đạo hết. Đó là cái phần đầu. Bây giờ bắt đầu vào công chuyện đối đáp. Tổ hỏi rằng: ngươi từ phương nào đến, muốn cầu vật gì? Huệ Năng liền đáp rằng: đệ tử là người Lãnh Nam, là dân Tân Châu, từ xa đến lễ thầy chỉ cầu làm Phật chứ không cầu cái gì khác hết. Ngài lễ thầy chỉ cầu làm Phật thôi chứ không có cầu vật gì khác. Tổ bảo: ông là người Lãnh Nam, lại là cái người nói theo cái danh từ nặng nề là người mọi, chứ lạm lão là người mọi đó. Thường thường mình nói là người ở rừng rú hay là ở cái chỗ mà quê mùa dốc nát, mà thường thường chữ lạm lão là chỉ cho như mình kêu những người thường mọi lần vậy đó là cái người quê dốt, thì làm sao mà kham làm Phật. Thì quý vị thấy Ngũ Tổ là một vị tổ mà sao ngài nói bất công vậy? Nghe là ngài dư biết rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, mà tất cả chúng sanh đều có thể thành Phật, mà tại sao mà với cái người tới học đạo mà ngài khinh miệt người ta, ngài nói cái cách đó là ông là cái người Lãnh Nam, là cái người quê mùa, đâu có kham làm Phật. Thì nói như vậy là ý gì? Là tại cái kiểu cách phong kiến của ngài hay là tại cái gì? Đó là cái dọ thử coi cái người mà cầu thành Phật này cái hiểu họ ra sao đó. Cho nên mới có cái thái độ như vậy. Ngài Huệ Năng liền đáp: người tuy có Nam Bắc mà Phật tánh vốn không có Nam Bắc, cả quê mùa, cái thanh quê mùa này cùng với cái thanh với hòa thượng chẳng đồng, nhưng mà Phật tánh đâu có sai khác. Cái thanh của kẻ quê mùa này cùng với cái thanh của hòa thượng là không đồng, vì kẻ quê với người kinh mà hai bên thì nó khác, nhưng mà cái Phật tánh thì đâu có khác. Như vậy thì do ngài nghe một câu mà ngài ngộ, ngài biết được Phật tánh tất cả là đồng nhau. Thì như vậy qua cái câu đối đáp đó, Ngũ Tổ biết rồi, biết cái người này có cái khả năng gì rồi. Nhưng mà ngài Ngũ Tổ lại muốn cùng sư mà nói chuyện, vả lại thấy đồ chúng chung quanh, tức là tả hữu là hai bên đông, bèn bảo theo chúng làm công tác đi. Thôi đi vào chúng làm công tác đi, muốn nói chuyện nữa nhưng mà thấy người ta ngồi chung quanh đông quá, lắng nghe thì sợ rồi nó bại lộ rồi hại cho ngài, cho nên bảo thôi đi xuống làm công tác đi. Mà ngài chưa chịu, lý luận tới đó ngài chưa ưng, cho nên ngài còn lý luận nữa. Huệ Năng thưa: Huệ Năng xin bạch hòa thượng, đệ tử tự tâm mình thường sanh trí tuệ, không lìa tự tánh, tức là phước điền, chưa biết hòa thượng dạy con làm việc gì. Đệ tử thì thường ngài biết rõ rằng trong tâm mình mà thường sanh trí tuệ, không rời tự tánh, đó là phước điền. Thì như vậy còn bảo con làm cái gì nữa, làm việc gì mà để cho có công đức, cho có phước. Tổ bảo: cái kẻ nhà quê này căn tánh rất là lanh lợi, ông lại chớ có nói, đi xuống nhà tù đi. Bây giờ ngài nạt kẻ nhà quê lanh lợi, nhưng mà giờ xuống nhà tù đi thì ngài thấy nói thêm nữa là có hại. Huệ Năng bèn lui lại nhà sau, thì có một ông cư sĩ sai Huệ Năng giả gạo xuống cái được lãnh cái nhiệm vụ giả gạo. Thì trong đây cái đoạn này không có kể, với cái đoạn khác trong những cái bài quyển sách khác thì có kể rằng một hôm Ngũ Tổ xuống, người thấy ngài giả gạo mà cột cái sợi dây ngang lưng đèo theo một cục đá, bởi vì ngài ốm quá đứng không đủ cho cái bàn đạp nó chổng lên, cho nên đèo thêm cục đá nữa để cho đủ sức chổng cái bàn cái chài đạp lên. Thì như vậy cho nên rồi tổ mới than: người cầu đạo mà quên mình để thế ư? Tổ mới than. Thì như vậy để chúng ta thấy cái sức 8 tháng giả gạo của ngài, ngài 8 tháng giả gạo mà quên mình, nghĩa là làm cực nhọc không có kể thân. Còn có chỗ còn tô điểm thêm, nói rằng có khi ngài giả gạo vậy, ngài đèo đá cho nên cái sợi dây này nó ăn vô thịt, lâu ngày cái nó thúi thịt cái con dòi. Dòi là những con dòi mà nó ăn ở trong này đây, lâu lâu ngày giả sợi dây nó cọ cái rớt dòi xuống, ngày lượm ngày bỏ lên. Thì những điều đó hơi quá đáng. Cho nên chúng ta học thì phải nghe cho hiểu, để nhiều khi có những chỗ nó kể cũng như tô điểm đậm nét thêm, rồi mình thấy nó cũng hơi quá. Chứ còn cái việc đeo đá này thì các nơi đều có nói, ngài vì ốm nên không đủ sức để đạp cái chài đạp nó cất lên, vì vậy mà đèo thêm cục đá cho đủ sức nặng cất cái chài đạp lên. Thì trong đó các nơi đều có kể như vậy. Trải hơn 8 tháng, một hôm tổ chợt thấy Huệ Năng mới bảo: ta thấy ngươi có thể dùng, nhưng e có những người ác hại ngươi nên không cùng ngươi nói, ngươi có biết chăng? Ta thấy cái kiến giải của ngươi đó thì có thể dùng, nhưng mà e có người hại ngươi nên không cùng ngươi nói chuyện, mà ngươi có biết chăng? Thì Huệ Năng thưa rằng: đệ tử cũng biết ý của thầy nên không dám đến nhà trên. Đường tiền tức là nhà trên, sợ có người biết. Thì như vậy thầy trò cảm thông. Nhưng mà quý vị nghĩ, quý vị có thắc mắc về điểm này hay không? Tại sao mà rồi thầy trò nói chuyện là cứ nói cho ai hại? Tại sao mà lại có hại? Ở đó là ở chùa chứ đâu phải ở cái chỗ mà giành quyền giành thế gì mà sợ hại. Mà tại sao có người hại? Quý vị nghĩ sao? Tại sao lại sợ có hại? Hồi xưa đọc tới mấy chỗ này tôi cũng hơi hoang mang, không thấy sao lạ vậy. Nghĩa là nói chuyện đạo lý không có gì mà phải sợ, mà rồi nói là có người hại. Nhưng lời sau này cái biết cái chuyện đó có thể như vậy, mà sự thật nó là như vậy. Bởi vì đồ chúng của ngài về cư sĩ và học chúng thì hơn 1.000 người, nhưng mà cái số tăng không là 500 người. Mà 500 vị tăng có chỗ của nó 700 nữa, 700, 500 gì đó ở trong chúng, mà ở đã bao nhiêu năm rồi. Trong đó vị Thần Tú là một ông thầy gọi là giáo thọ sư, nghe giảng kinh thì cho những vị đó nghe. Còn cái ông cư sĩ nhà quê ở đâu mới tới. Bây giờ cả 500 người mà ngài chưa có nhận được người nào. Bây giờ cái ông cư sĩ mới ông có tới, mà nếu mà ngài truyền y bát thì sao? Cả 500 người kia sao? Không thể nào chấp nhận được. Vì vậy cho nên sợ hại là chỗ đó đó. Cho nên sau này chư tổ mới không truyền y bát nữa. Chứ nếu mà truyền y bát nữa thì chắc cái hại đó nó cũng còn kéo dài. Tại sao vậy? Bởi vì nếu mà được truyền y bát là người xứng đáng làm tổ, mà người ta học ở chùa mấy mươi năm, học đã lâu, tương trao đã thấm rồi với cái người một ông cư sĩ nhà quê, bây giờ ông gói lại mà làm tổ mình có tích gì không, mình lại được không? Thì quý vị nghĩ sao? Cho nên không thế nào chấp nhận được, và không chấp nhận được mà có thì phải sao? Tức là phải thủ tiêu. Như vậy cho nên tổ biết cái ý của chúng, không thể chấp nhận được. Nếu mà trong đó những người học lâu có cái hiểu đạo sâu rồi được tổ truyền thì không có gì nghi ngờ hết, không ai hại hết. Vì người đó là xứng đáng cho chúng phục, chúng kính, làm thầy chúng được. Còn nhặt cái ông này là ông cư sĩ, mà ông cư sĩ nhà quê nữa, đủ điều kiện để người ta khinh bỉ. Mà bây giờ đùng cái làm tổ thì ai chịu nổi. Vì vậy cho nên không bao giờ chấp nhận được. Bởi không chấp nhận được cho nên có thể là phải hại. Vì vậy mà tổ biết cái hoàn cảnh đó, không thế nào để cho chúng biết. nên ngài mới thầm chỉ ngài biết là người đó xứng đáng kế thế ngài mà không dám cho ai biết hết. Đó là một chuyện hết sức khó khăn. Chứ nếu mà cái trong chúng như ngài Thần Tú mà có cái khả năng vậy thì có khó hay không? Chứ không có khó khăn gì hết. Đó là một cái trường hợp rất là đặc biệt. Vì vậy cho nên tổ mới dè dặt nói à, ta theo cái ngôn ngữ ngươi nói đó thì ta biết ngươi có thể dùng được, mà e có những người ác hại ngươi à, vì vậy người không dám nói chuyện với ngươi à, ngươi có biết chăng? Ngài tổ nói rằng biết, con biết ý của thầy, cho nên con không dám lên nhà trên, biết thân rồi, con cứ ở nhà dưới giả gạo không à. Thì nó như vậy. Nên hai trường hợp quý vị thấy, ông thầy biết cái hoàn cảnh của người học trò, mà người học trò cũng biết được cái hoàn cảnh của mình, do đó mà mới đánh lừa được cả chúng. Chứ nếu hai bên mà có người nào không biết được cái hoàn cảnh đó đó thì có thể bị chúng phát giác là sớm rồi. Rồi đọc tiếp. Đây là một đoạn về cái phần mà làm kệ trình kiến giải. Một hôm tổ bảo các cái đệ tử đồng đến, ta nói với các ông, người đời sanh tử là việc lớn, các ông chọn ngày chỉ cầu phước điền mà chẳng cầu ra khỏi cái biển khổ sanh tử. Tự tánh nếu mê thì phước nào cứu được, phước nào có thể cứu? Các ông mỗi người hãy đi tự xem cái trí huệ của mình, nhận lấy cái bản tâm, cái tánh bát nhã nơi bản tâm của mình. Mỗi người làm một bài kệ đến trình cho tôi xem, nếu ngộ được đại ý thì tôi trao y pháp để làm tổ thứ sáu. Phải đi nhanh, không có được chậm trễ. Suy nghĩ tức là không trúng. Người kiến tánh ngay với lời nói phải thấy. Nếu như cái người này dù cho luân đao thượng trận, tức là quê đao ra giữa mặt trận, cũng được thấy tánh à, đây là dụ cho những người lợi căn, thấy cái cơ, tức là trông thấy cái hoàn cảnh nào đó thì vẫn làm được. Chúng được chỉ dạy như vậy, bèn trở về mới họp bàn với nhau rằng, cả thể chúng ta không có cần phải lắng lòng dụng ý làm kệ để trình với hòa thượng. Vì sao? Bởi vì đâu có lễ gì. Bởi vì thượng tọa Thành Tú hiện giờ là làm giáo thọ sư, ác là người được. Chúng ta cố gắng làm kệ tụng thì cũng uổng dụng tâm lực. Như vậy nó chỉ uổng dụng công thôi chứ không lễ gì. Mọi người nghe lời nói này phải đều dứt tâm, đều nói nhau, chúng ta về sau y chỉ thượng tọa Thành Tú, nhọc gì phải làm kẻ. Đinh ninh như vậy rồi, chúng ta sau này là y chỉ với ông giáo thọ sư, chứ nhọc gì làm kẻ tình chi đó. Thì quý vị thấy qua cái lời dạy của Ngũ Tổ, thì đây tôi nhắc lại trong cái lời dạy này cái ý nghĩa. Cái điểm thứ nhất ấy, là Ngũ Tổ dạy bảo chúng rằng người đời sinh tử là việc lớn, phải tìm cách nào để mà ra khỏi cái biển khổ sanh tử, chứ còn chọn ngày cứ lo làm việc phước điền thì cái phước đó nó không thể nào mà cứu được mình khi mình chưa có thấy đạo. Dù có phước thì cái phước đó cũng chưa có làm cho mình giải thoát, không cứu được là không có cứu cho mình giải thoát đó. Chứ còn cái phước thì nó cứu mình được cái gì? Mình bớt nghèo, bớt khổ trong cái sanh tử, chứ không phải là phước cứu mình ra khỏi sanh tử được. Mà muốn ra khỏi cái biển khổ sanh tử ấy, mỗi người phải tự phát cái trí tuệ của chính mình, thì cái trí tuệ đó phát khởi thì mới ra khỏi biển khổ sanh tử. Chứ còn mình cứ lo phước điền thì cái phước điền đó chẳng qua là giúp cho mình ở trong sanh tử bớt khổ thôi, chứ không phải là giải thoát cái sanh tử. Như vậy thì mỗi người phải về tự lo làm một bài kệ đến trình. Nếu người nào mà làm kệ trình mà đúng với cái ý ấy, thì ta sẽ truyền y pháp làm tổ thứ sáu. Nghe nói như vậy thì đại chúng ai nấy cũng lao sao lên. Bây giờ tại sao mà mấy năm về trước Ngài không kêu trình kệ, mà ngay lúc này Ngài lại kêu trình kệ? Thì quý vị thấy có cái ý gì trong lúc đó chưa? Trước khi mà ông cư sĩ tới hỏi đạo này, trước đó thì Ngài không kêu chúng trình kệ, mà khi có ông cư sĩ này tới hỏi đạo thì Ngài lại kêu chúng trình kệ. Thì đó là ý gì? Tự nhiên chúng ta thấy rõ, khi mà Ngài biết có người xứng đáng kế thừa Ngài, cho nên Ngài muốn bảo chúng trình kệ để thử coi mọi người trình ra thế nào, để rồi Ngài sẽ có người để Ngài chọn. Do đó nên chúng xôn xao bàn tán, bây giờ làm sao đây, bây giờ mình phải làm trình kệ bằng cách nào? Thì trong cái lời dạy của Ngài, Ngài dạy thật là kỹ. Ngài nói rằng nếu mà cái người mà ngộ đó, cái người ngộ đạo, dù cho ở trong cái chỗ binh đao á, mình cũng vẫn là thấy tánh chứ không có mất. Nếu mà người thực tình được đạo thì cái người đó ở chỗ nào cũng thấy đạo, chứ không phải nói rằng ngồi chỗ vắng thì thấy đạo, mà là chỗ ồn hết thấy thì cái đó chưa phải là thấy đạo. Nhớ như vậy đó, nghĩa là dù ở trong cảnh nào thấy đạo vẫn là thấy đạo, bởi vì đạo nó ở ngay nơi mình, thấy không? Mà mình thấy nó thì lúc ở đâu không có nó, nghĩa là ngồi chỗ vắng thì cũng có nó, mà lại chỗ ồn thì cũng có nó, chứ đâu phải chỗ ồn không có nó, chỗ vắng mới có. Sở dĩ mình tới chỗ ồn mình không thấy là tại vì mình thấy ồn. Mình thấy ồn tức là thấy ở ngoài, mình không thấy mình. Chứ còn nếu thực tình mình thấy cái chân thật của mình á, thì ở đâu cũng vẫn có đạo, chứ không phải đợi tới cái chỗ vắng vẻ mới có đạo. Nhớ kỹ như vậy. Thì cái đó là cái chỗ mà Ngài chỉ dạy cho tất cả trong chúng biết. Nhất là Ngài nói những cái câu này, nói rằng nếu mà suy nghĩ thì không trúng. Làm kệ mà ngồi mà cắn bút mà bóp tráng để suy nghĩ làm kệ thì cái đó không trúng rồi. Cho nên gần đây tôi hay chê những cái gì mà học tu sơ sơ cái hay làm thơ đó. Tại sao vậy? Bởi vì cái làm kệ, trình kệ của các tổ hồi xưa đó, nghĩa là không phải các ngài là một nhà văn hay gì hết, nhưng mà mỗi một cái hành động ra đều là đúng với cái lẽ thật. Cho nên vừa xuất khẩu là nó hợp với ý của tổ, chứ không phải ngồi bóp đầu bóp tráng. Vừa ngồi bóp đầu bóp tráng là trật rồi. Nhưng mà bây giờ khổ nổi có một số người tu thiền lơ mơ gì đó rồi, cái rồi lâu lâu cái tổ chức uống trà, rồi người này làm thơ đưa người kia coi, người kia làm thơ đưa người nọ coi, rồi phê bình nhau này kia. Như vậy đó là cho rằng mình đó là làm kệ thiền. Nhưng thơ thiền, kệ thiền đó thiệt là thiền gì? Cái đó là cái thiền loạn tưởng chứ không phải cái thiền thiệt. Cái thiền thật là tự nó đối cảnh liền phát hiện, chứ không phải là đợi suy nghĩ. Mà bởi vì cái người cũng như tôi nói, cái người thấy được lẽ thật thì nói gì cũng trúng lẽ thật hết. Còn cái người chưa thấy được lẽ thật, dù suy nghĩ lẽ thật nó mấy cũng nó không trúng nữa. Tôi thí dụ như bây giờ chúng ta có mắt sáng, nhìn thấy rõ cái bình bông ở trên bàn, thì giờ mình thấy rõ, người ta có người hỏi bình bông thế nào, thì dù cho mình không nói hết đi nữa, bình bông nó có màu xanh, màu vàng, màu đỏ, thì mình nói cũng trúng. Còn nếu có người mù, người ta hỏi bình bông ở trên bàn thế nào, thì họ suy nghĩ, họ bóp đầu suy nghĩ bình bông trên bàn sao, họ suy nghĩ trúng không? Dù cho nghe người ta nói mà họ suy nghĩ theo cũng không trúng như thường. Cho nên cái thấy rồi, dù nói đơn sơ cũng vẫn là trúng. Còn người không thấy dù cố suy nghĩ mấy nói cũng không trúng. Vì vậy mà cái chỗ này không phải là chỗ suy nghĩ. Mà nhiều người lại chuộng suy nghĩ, cho suy nghĩ ra được lẽ đạo, thì cái đó là cái lầm lớn. Vì vậy cho nên cái thấy đạo là tự thấy, chứ không nói phải suy nghĩ. Vì vậy tổ mới quở cái chỗ này đó, bảo rằng không nên dụng tâm. Nếu mà người thấy được thì dù cho ở giữa cái tận thượng cũng có thể mà thấy như thường chứ không mất. Thì đó, thì cả chúng đều lao sao mới nghĩ bàn với nhau rằng ở toàn chúng mình thì có một vị giáo thọ sư, mà trên thì tổ, dưới ông thầy dạy, thì hai tổ mà chọn ông này dạy mình thì tất nhiên ông này cũng thế nào rồi, phải không? Thì nghĩ rằng cái ông dạy mình, ông đó là người sẽ được kế thừa chứ không nghi ngờ gì nữa hết. Mình đã là học với ổng, mà ổng dạy mình thì tất nhiên ổng đâu có dở, Bây giờ mình có làm cũng là chuyện vô ích. Thôi để ông dường xong làm cho rồi. Thầy như vậy là một cái thế mà dồn ông giáo thọ sư này tới chỗ bất khả kháng. Ông không muốn trình mà bây giờ toàn chúng không làm dùm cho mình, ông làm mà ông không làm làm sao vậy? Cho nên là dồn ông tới cái chỗ thật là khó. Mà chính ông thì ông còn nghi ngờ, ông nghi ông chưa chắc là đã được. Bởi vậy cho nên khi mà dồn tới cái thế bí đó, lời của Ngài Thành Tú nói mình cũng thấy thiệt là đáng thương. Ngài nói rằng đây thì quý vị thấy cái lời của Ngài tới cái chỗ mà Ngài nói. Thành Tú suy nghĩ các người đều không trình kệ vì ta làm giáo thọ sư cho họ. Ta cần phải làm kệ trình lên Hòa Thượng. Nếu không trình kệ thì Hòa Thượng đâu có biết được trong cái kiến giải trong tâm ta nó là cạn hay sâu. Ta trình cái ý kệ cầu pháp thì đó là tốt, còn nếu cầu làm tổ thì cái đó là xấu. Nếu mình trình kệ để mà cầu pháp thì đó là tốt, mà để cầu làm tổ đó là xấu. Xấu thì sao? Vì tức là đồng với tâm của kẻ phàm mà muốn cướp được cái ngôi vị thánh không khác. Đó là ngài tự lượng cái ý ngài. Nếu mà mình tình kệ để cầu được pháp thì cái đó là cái tốt, còn nếu mình cầu kệ để được làm tổ thì xấu. Vì sao? Vì đó mình cũng còn ham danh ham lợi, cũng như người phàm phu không có gì khác hết. Nếu chẳng tình kệ thì chọn không được pháp, đại nạn hay là rất khó. Nếu không tình kệ thì không được pháp, mà tình kệ thì người ta coi như mình muốn làm tổ. Bây giờ làm sao đấy? Nếu không tình kệ thì thầy không biết ý mình là làm sao nè, thầy truyền pháp. Mà tình kệ thì coi như mình muốn làm tổ. Cũng là khó, thật là khó. Bây giờ ngài mới suy nghĩ. Ở trước nhà của Ngũ Tổ có một cái hành lang ba gian. Ngài mới nghĩ rằng, tức là Ngũ Tổ mời ông cung phụng Lư Tranh đến, ông giả kinh Lăng Già biến tướng, và Ngũ Tổ huyết mạch đồ đó, tức là cái huyết mạch mà truyền trao từ chư tổ xuống đó, để lưu truyền cúng dường. Ngài Thành Tú làm kệ rồi mấy phen muốn trình, đi đến nhà trước thì trong tâm nó hoảng hốt, khắp thân mồ hôi chảy, nghĩ trình chẳng được, toàn trình mà trình chẳng được. Trước sau qua 4 ngày mà tới 13 phen muốn trình kệ mà trình không được. Tại sao vậy? Ai ngăn ngài trình không được? Người ta nếu mà người ta thành quyền là nói chắc là tới đó mấy ông thầy không cho vô. Cho nên là tới đó phải dội tới lại trình không được. Hay là tại sao? Tại nghi là kệ mình chưa chắc là được. Bởi vì mình không có tự ngộ được, mà về suy lý mà nói. Suy lý nói thì không tin rằng cái lời nói mình trúng, cho nên muốn trình lại ngại, muốn trình lại ngại chứ. Vậy đi tới cửa là thôi lui, tới cửa thôi lui 4 ngày mà 13 lần đi. Thì như vậy thì thật là khổ. 13 phen tới mà trình không được, như vậy thì cái khổ của ngài lúc đó vô cùng. Thành Tứ bàn suy nghĩ, chi bằng, bất như là chẳng bằng, nhưng mà mình nói chi bằng, đến ở dưới cái hành lang mình giết, rồi Hòa Thượng nó đi qua xem thấy, nếu mà chợt bảo rằng hay thì mình ra lễ bái nó rằng của con làm, thằng tôi làm. Còn nếu nó không kham không được thì thiệt là uổng công ở núi mấy năm thọ người lễ bái, lại tu cái đạo gì. Thì ngài nghĩ cái kế gì nhất? Bởi vì bán tín bán nghi, chưa tin rằng mình đã được đạo, mà bây giờ đi trình thẳng thì sợ ngài nói chưa được thì thôi còn gì mặt mũi nào. Cho nên bây giờ hay nhất là thôi cho hành lang ngài đi ra đi vô thường đó. Bây giờ thôi mình lén mình viết bài kệ đó đi. Nếu mà ngài coi mà ngài nói bài kệ ai làm hay quá thì mình ra nữa lẽ dạ con làm, thì như vậy thập phần an toàn. Còn nếu mà ngài chê thôi thì lãnh cho rồi, uổng công ở núi thì mặt mày nào mà nhìn thấy cái đám đồ đệ mình dạy nó. Thì ngài nghĩ cái đó là cái an toàn nhất. Mà thiệt ra nên cái người dở mà ở cái địa vị thấp á thì thiệt là dễ dễ xử, dở mà ở cái địa vị cao khó xử vô cùng. Cái đó là một cái, nghĩa là mình, người ta đã suy tôn làm thầy rồi, mà bây giờ nếu mà mình làm không nên thân thì mặt mũi nào mà nhìn học trò. Còn mà chính mình không tin mình nó làm sao. Do đó cho nên ngày nghỉ kế an toàn nhất là thôi thì giết vô trong hành lang đó, nếu mà khi nào ngày coi người nó hay quá thì ra đánh lễ dạ con làm thì như vậy thì rất là tốt. Còn nếu mà ngày chê là cái không ra gì thì thôi lắm luôn cho rồi, uống công mà xuống chú ý. Chứ mặt mũi nào mà nhìn đó học trò. Nên cái khổ tâm của cái người lớn lớn mà chưa thật lớn đó. Thì ngài nghĩ vậy cho nên rồi ngài liền đốt đèn giữa canh ba, ngài đốt đèn lên rồi viết cái bài kệ ở trên sách Phi Nam để trình cái chỗ tâm mình thấy được. Bài kệ rằng: thân là cây bồ đề, tâm như đài gương sáng, luôn luôn phải lau chùi chớ để dính bụi bặm. Thì hay quá, thân như cây bồ đề, tức là thân, ví dụ thân mình như cây bồ đề, là tâm như cái đài gương sáng, cũng hay chứ, tâm như cái đài gương sáng. Nhưng mà đài gương sáng là muốn cho nó sáng mãi phải làm sao? Phải chùi, phải lau, phải chùi, chớ để dính bụi bặm. Thì như vậy nếu mà trên cái phương diện tu hành này, bài kể này đọc hay thiệt, thật là hay. Nhưng mà nếu với người thấy tánh thì bài kệ này chưa thấy tánh. Tại sao vậy? Tức là đương lau chùi mà sợ gương lưu phải lau chùi, mà đương lau chùi làm sao phải thấy tánh? Thấy tánh thì không còn lau chùi nữa. Tại sao? Bởi vì cái thể tánh đó là không bụi bặm gì dính được, mà mình còn nghĩ như mặt gương phải lau chùi hoài nó mới sạch, thì như vậy là chưa thấy tánh. Nghĩa là mình là dốt mà đọc qua mình cũng còn chưa biết là ngài chưa thấy tánh. Cho nên khi ngài viết rồi thì người mới đọc thấy hay, văn chương thì hay, nó là những hình ảnh thân mình ví dụ như cái bồ đề hay thiệt, rồi tâm mình như cái đài gương sáng đều có hình ảnh cụ thể, rồi cái hình thức tu hành là lau gương, lau gương hàng ngày đừng để dính bụi bặm, đó là khuyên mình tu cách cụ thể rồi. Thì như vậy khi mà ngài viết rồi ngài mới an tâm. Huệ Năng nghe rồi bèn nói: tôi cũng có một bài kệ. Tôi cũng có bài kệ, rồi mong ông Việt Giá vì tôi và viết. Ông Việt Giá nói: ông cũng làm kệ nữa sao? Cái việc này thiệt là ít có. Huệ Năng bèn nói ông Việt Giá rằng: muốn học cái đạo vô thượng bồ đề không được khinh người mới học. Cái kẻ mà hạ hạ đó cũng có cái trí thượng thượng, còn người thượng thượng đó cũng không có cái ý chí. Nếu mà khinh người thì có vô lượng vô biên tội. Ông Việt Giá nói: ông chỉ tụng kệ tôi vì ông mà giết. Ông nếu được pháp đó, thì trước phải độ tôi, chớ có quên cái lời này. Cái ông Việt Giá lần đầu ông ngạc nhiên, ông ơi cũng có kệ nữa sao? Thì khi ông ngạc nhiên vậy thì tổ biết cái lão này khinh người, cho mình ở nhà quê giúp nát. Cho nên ngài thấy cái kẻ mà coi là hạ hạ đó mà cũng có cái trí thượng thượng, còn cái người coi như là thượng thượng mà cũng không có cái ý chí gì, đừng có tưởng là đứng ở trên cái cấp cao là người hay. Thì ông nghe nói vậy nó thôi giờ ông nói đi tôi giết cho, nhưng mà ông nhớ ông được pháp ông đồ tôi trước. Thành cũng là tham, thấy không? Làm việc thì cũng đòi, cũng đòi quyền lợi chứ sao. Thì khi đó tổ mới đọc bài kệ: bồ đề bổn vô thọ, minh cảnh diệt phi đài, bổn lai vô nhất vạch, hà xứ nhạ trần ai. Bồ đề vốn không cây, gương sáng cũng chẳng đài, xưa nay không một vạch, chỗ nào dính bụi bặm. Thì bồ đề là chỉ cho cái tánh giác, mà tánh giác thì nó đâu có hình thức mà nói là cây. Tánh giác nó không có hình thức mà đâu phải là cây. Đó là đã bác ngay cái bồ đề gì, thanh thị bồ đề thọ đó. Nghe ngài Thành Tướng nói thân này là cây bồ đề, mà ngài nói ngược lại, bồ đề là tánh giác, mà tánh giác nó đâu có hình tướng mà nói là cây. Đó là một cái Thứ nhất là bát cái hình thức cây bồ đề rồi. Hai, minh cảnh diệt phi đài, cái gương sáng là gương sáng, không phải có đài nữa mới sáng. Đó là bát cái hình thức thứ hai. Bên kia nói là tâm như minh cảnh đài á, tâm như đài gương sáng, tâm như đài gương sáng. Thì như vậy, đài gương sáng, gương là sáng hay là đài sáng? Mà nói đài gương sáng, thành cái chữ đài là nhấn mạnh, thành cái chữ gương là nhẹ, mà gương là tự nó sáng, chúng ta phải có đài nó mới sáng, phải không? Và nói là đài gương sáng thì như vậy là ông đã lầm cái hình thức thứ hai. Rồi bổn lai vô nhất vật, tức là cái chỗ chân thật đó, xưa nay không có một Phật mà vốn nữa là dính bụi bặm. Thì bên kia ông nói là luôn luôn phải lau chùi, tức là thời thời cần phất thức. Thì hồi nó, đó giờ nó không dính một Phật thì chùi cái gì? Mà đã không có một Phật thì lấy gì mà dính bụi bặm? Thì như vậy rõ ràng Ngài thấy được cái bản tánh xưa nay không có một hình thức, không có một tướng mạo. Thì chính cái bản tánh đó nó tự thanh tịnh, chứ đâu phải lau chùi mới thanh tịnh. Thì như vậy đó là Ngài đã thấy được. Còn Ngài Thần Tú không thấy được, cho nên suy nghĩ theo cái lối tu mà hình thức là cái gương à, cái gương là có bụi dính rồi giờ ráng chùi nó hết bụi. Đó là chưa thấy được cái bản tánh thật. Chứ còn bản tánh thật của mình là tánh giác, mà tánh giác đó là không có tướng mạo, mà không có tướng mạo thì có cái gì mà nhiễm, cái gì mà dính được với nó. Thấy rõ như vậy rồi thì không bao giờ lầm nó, phải lau chùi nó hết. Phải không? Nghe, lau chùi đó là chỉ cái hình thức bên ngoài, chứ tánh giác của nó là không có tướng mạo. Mà không tướng mạo cho nên nó hằng thanh tịnh. Hằng thanh tịnh thì chỗ đâu mà dính bụi bặm mà lau chùi. Thì như vậy qua cái bài kệ này thì thấy rõ ràng Ngài đã vô cửa rồi. Còn cái kia chưa vô cửa. Thì như vậy thì qua cái bài kệ này ai mà đọc rồi cũng giật mình hết. Nhưng mà Ngũ Tổ thật là con người tâm lý. Đọc đoạn sau chúng ta thấy Ngài sao. Rồi đọc tiếp. Sau khi mà đọc bài kệ rồi thì tất cả trong chúng đều ngạc nhiên hết. Đây, viết bài kệ này rồi thì rồi chúng thải đều kinh hoàng. Không ai mà chẳng có hít hà, chữ tha nha là hít hà, chắc lưỡi hít hà. Không ngờ mỗi người bảo nhau rằng lạ thay, không có thể do cái tướng mạo mà đoán người. Đâu có được bao lâu rồi lại sai cái nhục thân Bồ Tát làm việc. Là chúng mới than thật là không có ngờ, bây giờ không có nên mà xem tướng mà đoán người. Bởi vì chúng ta có cái bệnh hay xem tướng đoán người. Ai mà ăn mặc tề chỉnh, gương mặt sáng suốt rồi này kia thì mình cho đó là người thông minh, phải không? Ai mà ăn mặc lôi thôi, cái gương mặt cơ bộ hơi cùng bằng đó thì cho đó là người quê dốt. Cho như vậy đó là xem tướng mà đoán người. Thì bây giờ chúng mới ngạc nhiên hết, không nên xem tướng mà đoán người nữa. Đâu có ngờ mấy tháng nay mình lại sai nhục thân Bồ Tát để làm việc. Như vậy đó là hoảng hốt rồi, cho đó là Bồ Tát. Tổ thấy trong chúng đều là kinh ngạc hết, sợ e họ làm hại Ngài, cho nên bèn lấy dài chà cái bài kệ, nói cũng chưa có thấy tánh, chúng bèn cho là đúng. Chính cái đó là cái người học trò nó vậy đó. Họ mới nghe đọc thì thấy hay, nó hay hơn bài kia, tự viết như vậy. Nhưng mà nghe ông thầy nói ôi cái này cũng chưa thấy tánh, lấy cái dài chà cái là thôi, chắc phải rồi, cũng chưa thấy tánh, rồi cũng yêu cầm như vậy. Cho nên cái người học đạo là khi nào người đó nói phải mà mình xét mình thấy rõ là chưa phải, mình vẫn biết chưa phải. Người đó nói quấy mà mình xét phải, mình vẫn biết phải, thì cái đó mới có lập trường rồi. Còn người ta nói phải thì mình dạ phải, người ta nói quấy mình dạ quấy, rồi cũng theo đó mà khen mà chê, thì cái đó là chưa có gì hết, nó chưa có được cái lập trường rõ ràng. Cho nên cái đó là những cái hại, mà nhất là hại trong khi đọc sách đó. Cái người họ hướng dẫn hoặc họ viết sách, họ khen cái gì đó rồi mình đọc cái mình cũng khen theo, chê cái gì đó mình đọc mình cũng chê theo, mà không biết cái hay cái dở ở chỗ nào. Thì đó là cái khuyết điểm của người học. Cho nên khi mà Ngài chà là Ngài nói chưa thấy tánh thì chúng cũng yên tâm vậy. Ngài kế tỏ vàng lén, nghĩa là thiệt cũng khổ sở. Lén thì xuống cái chỗ giả gạo, thấy ngài Huệ Năng đeo đá mà giả gạo đó. Ngài tới bây giờ mới thấy, thấy đeo đá mà giả gạo, mới bảo rằng người cầu đạo vì pháp mà quên thân đến như thế ư? Người cầu đạo vì pháp mà quên mình đến như thế ư? Nghĩa là nếu cần làm thì cứ làm, không nghĩ tới thân. Còn mình bây giờ sao? Vô chùa mà làm cái gì nặng nặng, ôi tôi làm không nổi, hai ba người, một mình tôi làm không nổi, hai ba người mới được. Còn ngài nó không nổi, một mình mà nhẹ quá thêm cục đá nữa, nó nặng cái gì. Đó thì quý vị thấy cái gì đạo mà quên mình. Còn cái này nếu vì mình thì sao? Nói gì mình cho nên trở nào kịch quá, giàu có đạo cũng bỏ đi à, kiếm trở nào sướng sướng à. Đó, cho nên vì mình thì quên đạo, còn nếu vì đạo thì quên mình. Nghĩa là giàu cực khổ mấy, chỉ cần được đạo thôi, nên cũng chấp nhận hết mọi cái khổ. Còn cái người mà vì mình quá thì đối với đạo, dù chỗ đó có đạo lý mà thấy cực quá thì cũng bỏ à, thì kiếm chỗ khác ở sướng hơn. Cho nên cái người học đạo phải lấy đây mà làm gương. Đó là thiệt ra nếu mà chúng ở mấy trăm người, mình giả không nổi, mình yếu, mình không đủ sức nặng, thì kêu thêm người nữa có hả gì? Hay không? Nhưng mà ngài không có cần. Thôi tôi không đủ sức nặng, nếu mà cái này phải 60 kg thì nó mới cất nổi, mà mình có 40 kg thôi, thêm cục đá 20 nữa thì đủ rồi. Thì như vậy thì cũng đủ mà cất cái chài, sẽ không có cần kêu thêm người thứ hai. Như vậy chính cái chuyện làm vì đạo quên mình đó mà khiến cho cái người sau khi đọc tới, người ta thấy cảm động, thấy cái chỗ mà quên mình của ngài. Mà chính ngũ tổ mà cũng vẫn khen như vậy. Tổ bèn hỏi: gạo trắng hay chưa, mễ thục giả vị gạo trắng hay chưa? Thì Huệ Năng thưa: gạo trắng đã lâu, còn thiếu vành sàng. Gạo trắng đã lâu còn thiếu vần sàng. Tổ bèn lấy cây gậy gõ cây cối ba cái, gõ cái phía sau cối ba cái rồi đi. Nghĩa là lấy cái gậy gõ cái cối mà phía sau đó ba cái đi. Mô Bổn Sư Thích Ca bảo: xưa đại sư Đạt Ma ban đầu đến cõi này, người đều chưa có tin, cho nên mới truyền cái y này để làm cái tín thể. Tín thể tức là cái thể để mà ta tin. Đời đời truyền nhau, pháp thì dùng tâm mà truyền tâm, đều khiến cho tự ngộ tự giải. Từ cổ Phật từ xưa, Phật Phật chỉ truyền cái bản thể tức là truyền pháp thôi. Thầy thầy thầm cao bản tâm, đó. Thành ra Phật cũng truyền cho mình cái bản thể, chư sư cũng truyền cho mình bản tâm, đó là cái chính yếu. Còn y và bát đó, là cái đầu mối của sự tranh giành. Vậy thì nên dừng ngang nơi ngươi, chớ có truyền nữa. Nếu mà truyền cái y này á, thì cái mạng của cái người nhận y á cũng như là sợi chỉ mằn vậy. Vì tại sao mà hồi xưa Tổ Bồ Đề Đạt Ma sang lại truyền y truyền bát, nhờ tới đời Lục Tổ Ngũ Tổ cấm không được truyền y nữa? Bởi vì ngay đời Tổ Bồ Đề Đạt Ma sang á, chỉ mới có vài ba đứa đệ tử thôi, phải không? Cho nên cái người nào trội mình truyền cho họ để làm chứng, người sau họ tin. Rồi sau này từ Ngũ Tổ đã 500-700 người, rồi Lục Tổ là cả ngàn người nữa. Thì bây giờ mình truyền một người thì bao nhiêu người kia họ gánh? họ gánh họ dành thì tất nhiên đó là cái cơ hội để người đó mang quả. Cho nên sau này người nào được pháp rồi thì tự họ đi làm tổ, bảo họ ra đâu họ ở họ truyền bá, chứ đừng có giao y họ. Giao y thì đó là giao cái quả cho họ đó. Đó là cái hoàn cảnh như vậy, phải hiểu rõ cái lý do. Chứ nhiều khi mình cứ cố chấp nói rằng hồi xưa tổ Bồ Đề Đạt Ma truyền y, truyền pháp rồi truyền y bác cho tổ Huệ Khả, rồi tổ tổ truyền nha cho tới 6 đời sau này không truyền nữa, tức là ngang nó hết tổ rồi. Tức là hết người hiểu rồi. Đó là cái lầm lớn. Bởi vì khi chưa có người hiểu, buộc lòng phải truyền như vậy để làm chứng cho người ta hiểu. Khi ví dụ như bây giờ ở đây, trong chúng đây có cả 100 người nghe chúng tôi giảng dạy. Giả sử có một người nào đó mà tôi hỏi họ trả lời đúng, tôi nói là người này là xứng đáng kế thừa cho tôi, thì nghe một câu nói như vậy thì quý vị tin người đó chưa? Tự nhiên tin rồi cần phải truyền cái gì nữa, phải không? Người đó thì thiên hạ đều biết rồi. Vì vậy nên trong hội chúng sau này hội nào cũng từ 500 tới 1000. Vì vậy mà nghĩa là người nào mà ngộ đạo gì đó thì tổ nói là cái ông đó đã, ví dụ như nó trái mai đã chín rồi đó, thì nói về cái là thiên hạ hiểu rồi, đuôi nào tới tìm học, chứ khỏi có cần phải truyền y truyền gì nữa hết. Đó là cái hoàn cảnh như vậy. Rồi người sau không biết là cái cố chấp nó tại sao giờ không có truyền y, không có truyền bác. Nếu truyền y truyền bác để làm gì? Cốt là mình phải ngộ đạo. Cho nên nói là Phật Phật truyền nhau cái tâm thể đó đó, rồi tổ tổ truyền nhau cũng truyền cái bản tâm này, chứ không có gì lạ hết á. Vì vậy cho nên phải hiểu y với bác chỉ là cái để làm cái biểu tính bên ngoài khi chưa có người biết, còn khi người ta đã được biết rồi thì cái đó không cần thiết nữa. Ông phải đi nhanh e người hại ông. Huệ Năng mới thưa rằng bây giờ con phải đi đâu? Ngài bây giờ giữa đêm mà biết đi, giờ hỏi con phải đi đâu? Thì tổ bảo nếu ông gặp cái ấp hoài thì dừng, gặp cái ấp hội thì ẩn. Thì Huệ Năng canh ba lãnh được y bác thưa rằng Huệ Năng này vốn là cái người Nam Trung chọn, không có biết được đường đi, làm sao mà ra được cái bến đò, cái cửa khẩu, giang khẩu, giang khẩu tức là cái cửa đò, là cửa sông, làm sao ra được bến đò. Bởi vì con là cái người ở nhà quê mà giữa đêm bây giờ biểu con đi mà làm sao con biết đường ra bến đò đi. Thì ngũ tổ bảo ông chẳng có phải lo, tôi tự đưa ông đi, thật là thầy trò. Nghĩa là như đứa học trò mà phải chịu cực như vậy đó. Giữa đêm tổ liền đưa đến cái bến đò Cửu Giang, tổ bảo lên thuyền, ngũ tổ bèn cầm chèo tự chèo, tự qua chèo chèo. Huệ Năng thưa thỉnh hòa thượng ngồi, đệ tử nên chèo. Tổ bảo nên là ta độ ông. Huệ Năng thưa khi mê thì thầy độ, ngộ rồi thì con tự độ. Độ tên tuy là một nhưng mà cái chỗ dùng nó không đồng. Huệ Năng sanh ở cái chỗ biên phương, tức là biên địa đó. Thường thường mà nói biên địa Hạ Tiện đó, thì ngài nói là sanh ở biên địa, cái ngôn ngữ nó không có đúng. Nhờ thầy truyền pháp nay đã được ngộ, chỉ nên tự tánh tự độ. Tổ bảo như thế về sau Phật pháp do ông mà được thạnh hành lớn, ông đi 3 năm tôi sẽ thệ thế, tức là tôi sẽ tịch. Nay ông đi cho vui, nỗ lực hướng về Nam, không có nên nói sớm Phật pháp sẽ gặp cái tai nạn. Đó là tổ dạy. Thì quý vị thấy thiệt ra lục tổ là cái người ở một cái hoàn cảnh bị người ta khinh, mà ngũ tổ thì nhìn ngài ở cái chỗ tâm sáng. Với cái tâm sáng cho nên xứng đáng truyền pháp. Còn cái hình thức, cái dốt nát dân dân đó là cái bị người ta khinh. Mà người bị thiên hạ khinh mà truyền pháp làm tổ thì thiên hạ tức, thấy không? Bởi tức cho nên có thể hại. Vì vậy mà tổ phải cực khổ lén giữa đêm mà hai thầy trò nghĩa là đưa nhau có thể cầm đèn cầm đuốc mà đưa nhau ra bến đò rồi đưa qua bên kia xong rồi lên bờ rồi biểu đi, rồi ngài mới trở về, ngài mới vô thất. Thì như vậy đó là cũng là hết tình hết nghĩa. Ngài cũng nói ngươi đi rồi 3 năm sau ta tịch, vậy thì ngươi đi ráng là bình yên, ráng đi về phía nam, đừng có nói, đừng có dạy sớm. Đó là cái lời dặn dò của Ngũ Tổ. Đọc tiếp đoạn nữa. Đây, kể tiếp Huệ Năng từ Ngũ Tổ rồi mới cất bước đi về phương nam. Trong khoảng 2 tháng đến cái ngọn núi Đại Vũ, thì khi đó đây mới kể lại chuyện Ngũ Tổ. Ngũ Tổ trở về mấy ngày không có thượng đường, tức là không ra dạy chúng. Chúng nghi mới đến hỏi rằng hòa thượng có ít bệnh, ít não chăng? Thì ngài nói bệnh tức không, mà y pháp đã về nam rồi. Chúng hỏi rằng ai là người được tiền? Tổ bảo Năng đó thì được. Chúng bèn biết vậy, tức là Năng đó là được. Bởi vì thì họ đã đọc được cái bài kệ của ngài, cho nên là nghe nói Năng thì họ biết liền rồi. Họ biết liền rồi sao nữa? Biết liền có tha thứ hay không? Cho nên khi đó bèn đuổi theo hơn cả 100 người, sổ tách nhân, tức là vài 100 người, lại muốn cướp y bác một vị tăng tên cái họ thế tục là Trần, tên là Huệ Minh, trước là hàng tướng quân trong bậc tứ phẩm, tánh hạnh rất thô tháo, hết lòng mà đuổi theo chạy trước chúc mọi người đuổi kịp thì Huệ Năng. Huệ Năng bèn ném y bát ở trên cái bàn thạch, nói cái y này là biểu tính có thể gắng sức mà tăng sao. Huệ Năng bèn ẩn ở trong cái lùm cỏ. Huệ Minh đến cầm cái y lên mà không có nhúc nhích, bèn kêu rằng cư sĩ tôi vì pháp mà đến chứ không phải vì y. Thì ngài Huệ Năng bèn ở trong lùm cỏ chui ra, ngồi trên cái bàn thạch. Huệ Minh liền làm lễ thưa mong cư sĩ vì tôi nói pháp. Huệ Năng nói ông đã vì pháp mà đến thì nên giết sạch hết các duyên, chớ có sanh một niệm tôi vì ông mà nói. Huệ Minh im lặng dây lâu. Huệ Năng nói rằng không nghĩ thiện, không nghĩ ác, chính cái khi ấy cái gì là bản lai diện mục của Thượng Tọa Minh. Thì Huệ Minh ngay thì câu nói đó liền đại ngộ. Đó là cái bài thuyết pháp đầu tiên của ngài đó. Ngài thuyết pháp quá là đơn giản, thấy không? Nếu ông dừng hết những vọng tưởng và xuống đi, đừng có nghĩ cái gì hết. Thì ngài Huệ Minh ngồi đứng yên lặng vậy lâu, không nghĩ thiện, không nghĩ ác, chính khi ấy cái gì là bản lai diện mục của Thượng Tọa Minh. Cái ông liền ngộ. Thì cái gì? Thì như vậy thấy rõ ràng một câu nói là liền ngộ được cái bản lai diện mục của mình. Lại hỏi rằng từ trước mật ngữ, mật ngoài cái mật ngữ mật ý lại còn có cái mật ý chăng? Tức là như vậy thì hồi trước về những cái mật ngữ mật ý đó, ngoài những cái đó là còn có cái mật ý nào khác chăng? Thì Tổ Huệ Năng mới bảo vì ông mà nói đó, tức không phải là mật vậy. Ông nếu phản chiếu thì cái mật ở bên ông. Ông biết phản chiếu thì cái mật ở ngay ông đó, chứ ông đừng hỏi nữa. Đã vì ông mà nói rồi thì đâu còn mật, thấy không? Mà giờ cái mật đó là cái ông biết phản chiếu trở lại đó, thì đó là mật rồi. Bởi vì chúng ta có cái bệnh tu hành đó, nghe nói rằng chứng được Phật quả thì có tam minh lục thông tứ vô sở quý thập bát bất cộng vân vân, rồi mà thấy ham quá. Nhưng mà giờ nghe nói cái bản tâm mình thì nó là thanh tịnh, nó là hằng tri. Nghe nói vậy rồi mình nó thanh tịnh hằng tri không có gì lạ nữa sao? Bây giờ nó không còn cái gì lạ nữa, như vậy được cái đó cũng bộ thường quá. Nó không còn có cái gì mà mật, cái gì quan trọng nữa. Nhưng mà thiệt ra chính cái thanh tịnh hằng tri đó mà mình sống được nó lâu rồi, tự nhiên nó có những cái mật. Những cái kia nó tự có, chứ không phải là đừng có hỏi thêm. Không ai chỉ thêm được cái gì nữa. Cái đó là cái chính mình đó. Nó ở nơi mình, chứ không phải ở nơi cái người chỉ. Người chỉ cho mình là giúp cho mình nhận ra được cái đó. Rồi cái đó mình sống với nó lâu ngày thì bao nhiêu cái diệu dụng theo đó mà có, chứ đâu phải là cái người khác làm cho mình được. Như vậy thì chỉ rõ cái mặt là tại ông chứ không phải, tức là ông biết phản chiếu thì cái mặt ở nơi ông đó. Huệ Minh thưa, Huệ Minh tuy là ở Quỳnh Mai thật chưa có tỉnh diện mục của chính mình, nay nhờ chỉ dạy như người uống nước lạnh nóng tự biết. Đó là cái câu trình ký giải bằng cái câu đó: nay nhờ chỉ dạy như người uống nước lạnh nóng tự biết. Nay cư sĩ tức là thầy của Huệ Minh nghĩ ra thì ông cũng gan đó, mình là người xuất gia rồi mình dám nhận cư sĩ làm thầy là thầy của Huệ Minh. Huệ Năng nói: ông nếu như thế thì tôi cùng ông đồng thờ thầy Quỳnh Mai, khéo tự hộ trì. Huệ Minh lại thưa: Huệ Minh ngày nay về sau nhằm ở chỗ nào mà đi? Thì Huệ Năng bảo: gặp viên thì dừng, gặp mông thì ở. Minh liền lễ từ: thì cái chỗ này tôi nghi, bởi vì hồi nãy, tức là mới có mấy ngày trước, ngài chưa biết ngài đi đâu, hỏi ngũ tổ, hỏi con đi đâu thì ngũ tổ mới chỉ phùng hoài gặp hội rồi đó. Rồi bây giờ đùng cái ông này ông ngọt rồi hỏi đi đâu là cũng nói được, như vậy sao mau quá vậy. Thành ra cái đó làm tôi nghi. Vì vậy mà tôi mới nói đoạn trước, tôi nói nhiều khi cái người sao ghi lại muốn cho có cái giải quyền bí một chút, cho nên là, rồi tô thêm một chút ít nhé. Cho nên nếu mà chúng ta kiểm điểm lại thì thấy rõ, nếu hồi nãy ngài biết rồi thì chắc khỏi ngũ tổ, thấy không? Mà ngài chưa biết thân phận của ngài mà cái trời ngũ tổ định đó, từ bây giờ thì mới đi trong lúc chạy giặt không mà đâu có rảnh đâu mà nó ngồi tu mà nó tâm ngài được sáng là ngài biết quá khứ gì lai. Mà như vậy mới gặp cái người này ngộ cái rồi hỏi cái liền biết chỗ nào nên ở, chỗ nào nên đi, thì tức là biết quá khứ Di Lai rồi. Thì e cái đó là chỗ mà bố túc của người sao, đó là cái e, là cái nghi của tôi vậy thôi. Bởi vì mình nghiên cứu thì mình phải thấy chỗ nào là thật, chỗ nào là không thật, mình phải biết. Tức là không thể đọc sao mà nghe vậy hết được. Huệ Minh về sau xuống núi bảo những người đuổi theo rằng: đi trên những cái ngọn đồi này chọn không tìm ra tung tích, phải đi qua con đường khác. Nói gạt, đi theo mấy cái ngọn đồi núi chậm chồng này tìm không có ra dấu vết gì hết, thôi giờ đi xuống tìm đường khác đi. Đó là nói gạt cho chúng họ đừng có đi theo. Cả chúng đuổi theo đó đều cho là đúng. Huệ Minh về sau đổi tên là Đạo Minh, đó là tránh cái chữ của thầy. Huệ Năng sau mới đến Tàu Khê lại bị cái bọn người ác tìm đuổi, bèn ở trong cái tứ hội tức là ở trong bốn hội mà tị nạn, trong cái đám người thợ săn trải qua tới 15 năm ở ảnh với mấy người thợ săn cho tới 15 năm trong bốn ấp này, ngày ở qua lại trong bốn vùng đó. Khi đó cùng những người thợ săn tùy nghi mà nói pháp, tức là tùy nghi mà dạy cho họ. Những người thợ săn thường bảo giữ cái giềng lưới, mỗi khi thấy những con vật mà nó nhào vô thì gỡ mà thả nó. Mỗi khi tới bữa ăn thì hái rau gửi trong cái nồi thịt, hoặc có người hỏi thì đáp rằng chỉ ăn rau ở bên thịt. Thì tu theo Phật ngài cũng hơi dễ. Nếu mà rau mà luộc nước trắng á thì ăn cũng không được bắt lắm, phải không? Nếu mà luộc trong nồi thịt thì ăn cũng dễ ăn. Như vậy thì quý vị chịu tư kiểu của ngài không? Mình ăn rau thôi, không ăn thịt, nhưng mà đều gửi cái nồi thịt. Nói như vậy là có nhiều vị bắt chước về nhà thì vợ con nấu thịt thường cũng bỏ rau vô, đừng ăn đặng rau thôi. Nhưng mà phải hiểu cái hoàn cảnh, đừng nói trước như vậy. Hoàn cảnh của ngài là ngài hình thức cư sĩ, và ngài cũng giấu không cho người ta biết tông tích của ngài là người gì. Nếu mà ngài tỏ ra là người tu á, thì sợ người ta biết tông tích rồi có hại, cho nên ngài giấu hẳn, ngài coi như là ngài là người tầm thường như bao nhiêu người tầm thường khác. Nên ngài cũng sống như thợ săn làm việc với họ, là để cho khỏi ai nghi ngờ. Vì vậy cho nên ngài không có quyền luộc một cái nồi rau riêng đó, sao ta nghi, còn mình bây giờ có quyền luộc riêng thì cứ luộc, chứ có quyền luộc riêng không muốn gọi thì cái đó là có ý xấu rồi. Phải hiểu cái hoàn cảnh, mỗi bên nó khác nhau. Tôi nghe là bắt chước à, hồi xưa lục tổ cũng vậy, cũng luộc ra bên nồi thịt thì tôi cũng ăn ra bên nồi thịt, có hại gì đâu. Thì nói như vậy phải hiểu cái hoàn cảnh của ngài khác, hoàn cảnh của mình khác, mình có quyền tự do luộc rau riêng được thì tôi cứ luộc riêng, chứ còn cứ gửi thứ đó hoài thì chắc là khó ăn lắm. Hiểu vậy thì mới thấy cái ý nghĩa của mỗi phần. Chứ nhiều khi mình cứ bắt chước người xưa một cách lố bịch đó là không trúng. Tức là như vậy thì ngài chạy từ ở chỗ ngũ tổ mà tới chỗ đây gần một năm, rồi ở trong cái đám thợ săn 15 năm nữa, tức là 16 năm trời. 16 năm trời vất vả như vậy. Một hôm mới suy nghĩ, cái thời hoằng pháp nó đã đến, không nên chọn trốn lánh, bèn đến chùa Pháp Tánh ở Quảng Châu, gặp Pháp Sư Ấn Tâm đang giảng kinh Niết Bàn. Thôi giờ tôi nói luôn cho hết. Khi ấy có gió thổi lá phướng động, một vị tăng nói gió động, một vị tăng nói phướng động, hai bên cãi nhau không thôi. Huệ Năng bèn tiến tới nói không phải gió động, không phải phướng động, tâm nhân giả động. Không phải gió động, không phải phướng động, tâm nhân giả động. Cả chúng đều ngạc nhiên. Cả chúng nghe ngài nói câu đó cái ngạc nhiên. Ấn Tâm bèn mời ngài đến ở trên chiếu. Trên chiếu tức là trên giường, chỗ mà ngài nói pháp đó. Gạn hỏi áo nghĩa, tức là cái nghĩa sâu kín. Thấy Huệ Năng đối đáp lời nói giản dị mà cái lý rất đúng, không có mắc kẹt ở văn tự, không có theo văn tự. Ấn Tâm mê nói cư sĩ quyết định không phải là người thường, đã lâu nghe nói y pháp của Quỳnh Mai đi về phương Nam, đâu chẳng phải là cư sĩ. Huệ Năng nói chả dám. Chả dám tức là nói khiêm nhường chấp nhận. Thì bây giờ ngang đây thôi đi nói chuyện phong phan chút. Thì quý vị thấy cái câu chuyện của ngài xuất đầu lộ diện là qua cái gió động và phan động, làm cho thiên hạ biết được ngài. Như vậy thì giả sử như bây giờ chúng ta thấy ngày rằm ngày 30 hoặc là ngày rằm tháng 4 gì đó, chúng ta có những cái lá cờ Phật giáo mình treo ở trước, rồi gió thổi lá cờ phất phất, rồi có hai người họ cãi nhau, hai ông thầy cãi nhau, người nói gió động, người nói cờ động, rồi có một người khác lại nói cái đó là tâm hai ông động. Thì nghe nói vậy mình thấy có quan trọng không? Thấy cũng thường thôi, phải không? Nhưng mà tại sao khi ngài nói câu đó là cả chúng đều ngạc nhiên? Đó là tại sao vậy? Thực ra tại vì chúng ta bây giờ nghe câu chuyện nó thường quá đi, nghe nó hơi quen rồi, mình không có ngạc nhiên. Còn hồi đó thì chưa từng nghe, mà thấy một ông cư sĩ nói được cái câu như vậy, ai mà không lấy làm lạ, phải không? Nếu người tu nói câu đó, người xuất gia mà nói thì khả dĩ người ta không làm lạ, mà bởi vì ổng là cư sĩ. Thấy một ông cư sĩ mà nói được câu như vậy thì biết rằng ông cư sĩ này có một cái gì đặc biệt, cho nên mới ngạc nhiên. Bây giờ hỏi gió động, phan động hay là gió động, cờ động, nói cái nào trúng? Như vậy thì hai cái lối nói, cái nói nào là nói sai? Nói gió động là sai hay nói cờ động là sai? Bây giờ hỏi trúng thì quý vị nói cái nào trúng, nói sai thì quý vị nói cái nào sai? Bởi vì nếu mà có cái lá phướng mà không có gió thì phướng có động được không? Mà có gió mà không có phướng mà thấy động không? Cũng không thấy luôn. Như vậy thì gió và phướng nó động, mình thấy phướng động là như có gió và có phướng. Cho nên cái tướng duyên hợp nó không phải là một, mà có duyên hợp mới có động, mới không có duyên hợp. Vì vậy mà nếu trên cái duyên hợp mà mình nắm một bên á, thì đó là nhìn phiến diện. Mà mình nhìn phiến diện thì không có đúng được cái lý cứu kính. Bởi không đúng thì hai bên, một bên nhìn bên này, bên nhìn bên này, thì hai bên cãi hoài, ai cũng trúng hết. mà đã trúng hết thì cãi muôn năm cũng không ngã ngủ, phải không? Mà muốn ngã ngủ thì phải biết cái gốc gác của nó thế nào. Cho nên tất cả pháp ở trên thế gian này là tùy duyên. Bởi tùy duyên cho nên có động tác, có hình tướng, có vân vân. Tất cả động tác hình đó đều là tướng của duyên. Mà đã là của duyên thì không nên chấp vào một bên. Mà nếu không chấp vào một bên thì sao? Ví dụ bây giờ mình thấy gió động, gió thổi phước động, thì ông kia ông nói gió động thì mình cũng cười. Đó là ông thấy một bên, thấy không? Còn người ta nói gió động, mình nói là phước động, mình cũng chấp một bên. Thì hai cái đó là gốc của tranh cãi. Còn nếu mình biết à, cái nói đó là nói phiến diện, mình không có chen vô thì đâu có sự cãi. Cho nên người mà biết các pháp duyên khởi thì không có cái gì phải tranh luận. Mà tranh luận là tại không có nhận được lý đó, chấp vào một bên. Ví dụ như có người nói, hỏi cái bàn này cái gì làm ra, cái người đầu nó cái gỗ làm ra, cái người thứ hai nó ông thợ mộc làm ra, thì ai trúng? Ai trúng? Cái gì trúng? Thì nói là nếu không có gỗ ông thợ mộc làm được bàn không? Đâu có được. Thì nói không có thợ mộc thành được cái gỗ, thành được cái bàn không? Không được. Thì như vậy mình không thể một bên mà nói, mà phải thấy rằng có gỗ, có ông thợ mộc, còn nếu chi tiết thêm còn bao nhiêu đinh bào đục đủ thứ nữa, phải không? Cho nên chấp một bên là tranh cãi. Mà tranh cãi thì không ngã ngủ. Mà không ngã ngủ thì sao? Mình nói mà không có hơn người ta, rồi người ta nói cũng không hơn mình, thì rốt cuộc là sao? Cãi hồi nổi giận thì đánh lộn. Thấy không? Chính cái không hơn nó mới đánh lộn. Mà thế gian luôn luôn đánh lộn là tại cái cãi đó. Người này cũng có lý, người này người kia có lý, người kia cãi hồi cái bắt đầu nóng chừng lên chừng 10 độ, rồi cái lần lần tới 15 độ, tới 20 độ, tới chừng 50 độ cái thôi. Rồi lúc đó người nào người nấy đỏ mặt rồi đánh lộn nhau. Cuối cùng thì không có đi tới đâu hết. Tại sao? Thì chính cái đó là cái lầm lẫn của chúng sinh đó. Cho nên nếu mình biết được lý duyên khởi, các pháp duyên khởi thì không có cãi một bên. Nếu mà không cãi một bên thì giữa thế gian này nó không còn cái gì phải là tranh luận nữa hết. Các pháp thì anh nhìn như vậy để anh thấy đó là một gốc của anh. À, còn người khác nhìn như vậy là một gốc của người khác, chứ không có ai gọi là đúng toàn diện hết. Mà toàn diện thì các pháp nó không cố định. Tự tánh là không, duyên khởi nó là lý thực của các pháp. Vì vậy cho nên câu chuyện phong phan này mình thấy rõ là tại chấp một bên mà cãi, phải không? Cuối cùng thì ngài nói tâm nhân giả động. Mà tại sao tâm các ngài động? Chấp một bên, dí niệm chấp, tức là tâm động chứ gì. Chính cái chấp nó mới có cãi. Cho nên nói đúng cái gốc hai ông mà sẽ dĩ cãi là tại cái hai ông chấp. Mà chấp là tâm chấp chứ gì. Cho nên nói tâm các ông động, thì đó là nói cái chỗ cuối cùng. Cho nên nếu mà nói à, ông này nói vậy trật, ông kia trúng gì đó, thì đó là không ra gì hết, phải không? Cho nên ngài chỉ thẳng cái gốc. Cái gốc mà tranh cãi là tại cái tâm chấp đó. Dí niệm chấp là tranh cãi, thì động từ cái đó đó. Động từ cái chấp đó, dí niệm chấp là thành động. Vì vậy cho nên cả chúng nghe rồi cái họ hoảng hốt, không ngờ một ông cư sĩ mà nói được cái câu như vậy. Đó là để chỉ cho cái chỗ mà khi ngài bắt đầu vào sức đầu lộ diện bằng cái câu nói về phong phan, mà đó là những cái hình ảnh đẹp nhất ở trong nhà thiền. Những cái câu chuyện đó là những câu chuyện lý thú đó. Rồi khi mà ngài Ấn Tông mời vô giảng hỏi đạo lý thì ngài nói lời thì đơn giản mà cái ý rất là thâm sâu. Nên ông mới nói như vậy thì chắc là nghe y pháp của ngũ tổ đã về phương Nam, chắc là ông chứ ai. Chả dám, nhưng người đó là hình tướng gật đầu chứ không gì. Rồi thì Ấn Tông liền làm lễ hết. Thật ra ông Ấn Tông một pháp sư mà ông kia còn hình thức cư sĩ, mà nghe như vậy rồi cái làm lễ liền. Rồi mới bảo chúng đem mời ngài đưa cho xem y bác mà đã được truyền cho cả đại chúng xem. Ấn Tông lại thưa rằng Quỳnh Mai phó chúc chỉ dạy như thế nào. Tổ Bệ Năng bảo chỉ dạy tức là không duy luận về kiến tánh, chứ chẳng luận thiền định giải thoát. Ngài hỏi rằng như vậy thì Tổ Quỳnh Mai cái chủ yếu chỉ dạy thế nào. Thì ngài nói là chỉ dạy không có gì hết, mà chỉ luận về kiến tánh, không có luận thiền định giải thoát gì hết, chỉ nói chuyện kiến tánh thôi. Ấn Tông thưa sao chẳng luận thiền định giải thoát. Thì Tổ Bệ Năng mới bảo vì ấy là hai pháp không phải là Phật Pháp. Cái nào mà còn hai thì cái đó không phải là Phật Pháp. Phật Pháp là Pháp chẳng hai. Ấn Tông lại hỏi, thế nào Phật Pháp là Pháp chẳng hai? Tổ Đại Năng mới bảo, Pháp Sư giảng Kinh Niết Bàn rõ được Phật Tánh. Phật Tánh ấy là cái Pháp chẳng hai. Như cao quý Đức Vương Bồ Tát bạch Phật rằng, phạm tứ trọng cấm và tạo tội ngũ nghịch, tạo tội ngũ nghịch và chúng xuyển đề vân vân sẽ đoạn cái thiện căn Phật Tánh chăng? Thì Phật bảo, thiện căn có hai, một đó là thường, hai là vô thường. Phật Tánh chẳng phải thường, chẳng phải vô thường, thế nên chẳng đoạn, gọi là chẳng hai. Một đó là thiện, hai là chẳng thiện. Phật Tánh chẳng phải thiện, chẳng phải chẳng thiện, ấy là chẳng hai. Quẩn cùng với giới, phàm phu thấy hai, người trí rõ thấu, cái tánh nó không hai. Cái tánh không hai á, tức là Phật Tánh. Ấn Tông nghe nói, hoan hỷ, chắp tay thưa, tôi giảng kinh ví như là ngói gạch, còn nhân giả luận nghĩa ví như là vàng rồng. Khi ấy vì Huệ Năng cạo tóc, nguyện thờ làm thầy. Tức là Ngài Ấn Tông mới cạo tóc cho Tổ Huệ Năng và thờ Tổ Huệ Năng làm thầy. Huệ Năng bèn ở nơi cây Bồ Đề, ở dưới gốc cây Bồ Đề, khai cái pháp môn Đông Sơn. Huệ Năng được pháp ở Đông Sơn, khổ kịch hay là cay đắng, thọ trọn, tức là chịu trọn những cái điều cay đắng. Mạng giống như là cái sợi chỉ mành, ngày nay được cùng với sử quân, quan liêu, tăng ni đạo tục đồng ở trong hội này, đâu không phải là cái duyên của nhiều kiếp, cũng là ở trong đời quá khứ cúng dường chư Phật, đồng ở trong đời quá khứ cúng dường chư Phật và đồng gieo trầm căn lành mới được cái nhân, được cái pháp môn đốn giáo này. Giáo trước các vị thánh trước đã truyền, chứ không phải là Huệ Năng này tự trí mình được. Thì mong những người nghe những vị thánh trước dạy, mỗi người khiến cho tâm mình được thanh tịnh, nghe rồi mỗi người tự trừ nghi như những cái vị thánh đời trước không khác. Cả chúng nghe pháp đều hoan hỷ, làm lễ rồi lui. Thì như vậy tới cái đoạn này Ngài mới nói cái pháp không hai cho Ngài Ấn Tông nghe. Bởi vì Ngài nói rằng, nếu nói thiền định, nói giải thoát, thiền là một, định là một, thiền định tức là hai, giải thoát, giải là một, thoát là hai, giải thoát là hai. Nếu là pháp hai tức là chưa phải là cái pháp cứu kính. Vì vậy cho nên Phật Pháp là cái pháp không hai. Tại sao pháp không hai? Bởi vì đây Ngài mới dẫn kinh Niết Bàn. Thì cái chỗ dẫn kinh Niết Bàn này có nhiều người nghi, tại sao tổ không có đọc kinh Niết Bàn mà lại dẫn. Nhưng mà có cái chỗ khác có dẫn, nói rằng có một lần Ngài ở trong các cái làng hoài hội đó, là gặp một bà ni đang quyển kinh Niết Bàn tới hỏi Ngài. Thì lúc đó Ngài có giải thích. Thì như vậy cho nên Ngài nhớ. Bởi Ngài nhớ đó cho nên Ngài mới dẫn ra để nói cho Pháp Sư Ấn Tông biết, làm chứng rõ ràng rằng cái pháp môn bất nhị của Phật đó là cái pháp không hai. Pháp không hai đó mới là pháp cứu kính. Còn nếu thấy có hai đó chưa phải là cứu kính. Vì vậy cho nên Ngài Ấn Tông mới chấp nhận Ngài giảng kinh giống như là ngói gạch, còn tổ luận nghĩa như là vàng rồng. Như vậy thì Ngài nói xong cái lý do Ngài đắc pháp rồi, để cho tất cả chúng nghe. Thì trong chúng nghe được rồi, ai nấy cũng đều hoan hỷ mà vâng làm. Nhưng mà Ngài nói với tính cách dè dặt, nói cái giáo pháp môn đốn giáo này là các vị thánh trước truyền, chứ không phải do cái trí của Huệ Năng này tự được. Do cái các vị thánh trước truyền. Vì vậy cho nên nghe cái giáo lý của các vị thánh trước rồi thì mỗi người ráng tịnh tâm mình, nghe rồi từ nghi và đúng như các vị thánh đời trước mà tu hành, đừng cho sai khác. Thì cả chúng nghe rồi ai nấy hoan hỷ vâng làm. Thì quý vị có hoan hỷ không? Nhớ tổ mà bắt trước ha. Có cực khổ gì cũng biết rằng cái cực của mình có chút xíu thôi, không đáng gì hết. Chưa có cần phải treo đá, người ta cũng vẫn treo để mà giá gạo kia mà. Giá gạo đã là cực rồi, phải không? Mà còn thêm treo cục đá nữa thì cái cực biết mấy. Như vậy đó mà tổ còn làm, huống nữa là mình bây giờ nhổ cỏ lặt rau xách nước là chuyện thường, có gì đâu mà làm không nổi, phải không? Hiểu vậy rồi thì thấy rằng đạo lý quý ở cái nhiệt tình, hết tâm vì đạo thì được đạo. Còn mình còn sợ, sợ đau, sợ bệnh, sợ chết, sợ mệt, sợ đủ thứ sợ thì hết được đạo. Chính những cái sợ đó làm cho mình chướng đạo.